Vô thượng sát thần, chương 3007, trung thiên thế giới. Góc truyện audio.com. CT, giết ta dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy Hoang Vô Lân bảy người đánh tới. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm không kiềm hãm được bật cười. Trên mặt càng là lộ ra khinh thường. Cũng khó trách Tiêu Phàm không đem những người này để ở trong mắt. Từ khi linh hồn chi lực đột phá đại đế cảnh đỉnh phong. Tu luyện cổ pháp 3000 thế giới về sau, hắn linh hồn công kích, có thể so sánh vật lý công kích mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là bình thường đối mặt những cái kia đại đế cảnh tu sĩ. Tiêu Phàm rất ít thi triển mà thôi. Dù sao, linh hồn chi lực một khi bị thương, đối tự thân tổn hại, cũng là cực lớn, bởi vậy, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, bình thường đều sẽ không thi triển công kích linh hồn. Ở nơi này cựu u cốc bên trong, bất luận cái gì linh hồn của sinh linh lực lượng đều có chỗ tăng lên. Tiêu Phàm cũng không ngoại lệ, có thể nói, hắn hiện tại linh hồn, đã đến gần vô hạn thánh đế cảnh, há lại sẽ sợ Hoang Vô Lân bọn họ bảy người. Hoang Vô Lân bảy người nhìn thấy bản thân tới gần, Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, chỉ cần giết Tiêu Phàm. Những năm này hắn ăn phải khổ quá xem như báo thù. Chết đi cho ta, Hoang Vô Lân trong lòng gầm thét, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, tựa như đã gặp được chém giết Tiêu Phàm một màn, nhưng mà một khắc sau, chỉ nghe thấy một đạo ung dung thanh âm vang lên, Hoang Vô Lân mấy người lại là đột nhiên đã ngừng lại thân hình. Trung thiên thế giới. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một điểm sáng từ ngón tay hắn nhọn nở rộ, sau đó chợt lóe lên rồi biến mất, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng mà quỷ dị chính là, Hoang Vô Lân bọn họ lại đột nhiên không nhúc nhích, thật giống như bị một cái tay đột nhiên kéo lại đồng dạng, lơ lửng tại hư không, cái này, Diệp Thi Vũ cũng bị Tiêu Phàm chiêu này cho khiếp sợ đến. Kinh dị nói, thời không cổ pháp, 3000 thế giới, người cũng biết, Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn xem Diệp Thi Vũ, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại, Diệp Thi Vũ thế nhưng là chiếm được vô trần thiên cung truyền thừa. Tự nhiên biết rõ một chút thượng cổ bí mật, đây là loạn cổ đại đế cổ pháp. Truyền văn, nếu là tu luyện tới đệ tứ trọng phản pháp quy chân 3000 thế giới. Đảo ngược loạn thời không? Diệp Thi Vũ thở sâu, trịnh trọng gật đầu nói, không sai, cái này cổ pháp 3000 thế giới, chính là loạn cổ đại đế nổi tiếng cổ pháp, lúc ấy Tiêu Phàm nhìn thấy liên quan tới cổ pháp 3000 thế giới ghi chép lúc, cũng là không rõ kinh ngạc, dựa theo lẽ thường mà nói, loạn cổ đại đế vẻn vẹn chỉ là đại đế mà thôi, lại làm sao có thể sáng tạo ra đáng sợ như vậy cổ pháp đây. 3000 thế giới đỉnh phong uy lực, nếu là Tiêu Phàm có thể đột phá đại đế cảnh đỉnh phong thi triển, thậm chí khả năng giết chết thánh đế cảnh tiền kỳ cường giả. Bằng vào điểm này, cũng đủ để chứng minh 3000 cổ pháp cường hoành cùng đáng sợ. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Phàm dứt khoát lựa chọn một loại này cổ pháp, nghịch loạn thời không vẫn còn có chút khoa trương, bất quá đơn giản nghịch lưu thời gian. Đảo ngược không gian, vẫn là có thể, Tiêu Phàm cười cười nói, tựa như hoàn toàn quên Hoang Vô Lân sự hiện hữu của bọn hắn một dạng. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá vô trần thiên cung trong truyền thừa là như thế này ghi lại. Diệp Thi Vũ vẫn như cũ 10 điểm không bình tĩnh, ngay sau đó kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói, phu quân, người sẽ không lĩnh ngộ thời không thế giới lực lượng a? Xem như thế đi. Tiêu Phàm gật đầu một cái, nghi hoặc nhìn Diệp Thi Vũ, không biết nàng là ý gì, ai ngờ Diệp Thi Vũ trên mặt lại là đột nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nói, người nếu lĩnh ngộ thời không thế giới lực lượng, cái kia bây giờ có thể cải biến thời không tốc độ chảy rồi a hát. Tối đa chỉ có thể gấp 2, thể nội thế giới 2 ngày, thái cổ thần giới đi qua 1 ngày, Tiêu Phàm giải thích nói. Đã rất tốt, Diệp Thi Vũ chậm rãi bình tĩnh trở lại, nói, phu quân, ngươi có từng nghĩ tới, đem Tu La Điện người tiến vào thế giới của ngươi bên trong tu luyện. Dạng này, bọn họ coi như tiết kiệm một nửa thời gian. Nếu để cho Tu La Điện người tiến vào thế giới của ngươi bên trong tu luyện, chẳng những có thể tăng tốc Tu La Điện phát triển, cũng có thể xúc tiến ngươi đối thế giới chi lực lĩnh ngộ. Cái này có thể cơ hội ngàn năm một thuở. Chấm, Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, nội tâm lại là 10 điểm không bình tĩnh, ngốc trệ mấy tức về sau, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, trực tiếp ở Diệp Thi Vũ gương mặt bên trên hôn một cái. Ha ha, Thi Vũ, may mắn mà có ngươi. Nếu không ta còn không biết còn có thể dạng này sử dụng thế giới của ta. Tiêu Phàm vui sướng lớn nhỏ. Cho tới nay, hắn đều chỉ đem thế giới chi lực xem như một loại công kích thủ đoạn. Lại là không nghĩ tới, thời không thế giới lực lượng, còn có thể tăng tốc Tu La Điện tốc độ phát triển. Hắn đối thời không chi lực lĩnh ngộ cùng khống chế, có thể thay đổi thể nội thế giới gấp 2 tốc độ thời gian trôi qua. Hơn nữa còn không cần bỏ ra phí bất luận cái gì thần thạch. Nguyên tinh, đây quả thực so một kiện thời không chí bảo còn chân quý hơn. Lúc trước luyện tâm tháp, cũng đồng dạng có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua. Bất quá đây chẳng qua là sáng tạo huyễn cảnh mà thôi. Hơn nữa cải biến tốc độ thời gian trôi qua cần tiêu phí kinh khủng thần thạch. Bởi vậy Tiêu Phàm một mực nhét vào Tu La Điện giao cho đệ nhất lâu tu sĩ sử dụng. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, nếu như đem luyện tâm tháp ném vào thể nội thế giới bên trong. Chẳng phải là vẹn toàn đôi bên, Diệp Thi Vũ khuôn mặt ửng đỏ, nói, phu quân có thể đem thế giới của ngươi chế tạo thành Tu La Điện thí luyện cổ địa. Dạng này tốt hơn, không sai, Tiêu Phàm tán thành gật đầu, nhưng trong lòng bắt đầu tính toán, chế tạo thí luyện cổ địa, đối với Tiêu Phàm mà nói. Căn bản không phải một chuyện, trong cơ thể hắn thế giới, bây giờ đã nhiều đến mấy chục cái, tùy tiện xuất ra một cái thế giới bố trí một chút trận pháp. Bắt một chút thú tộc ném bên trong là có thể, nghĩ vậy, Tiêu Phàm không chút do dự cải biến thể nội thế giới tốc độ thời gian trôi qua. Chiến hồn đại lục tu sĩ, còn ở bên trong đây, mặt khác. Hắn từ bách sát các lừa đến cái kia 100 đại đế cảnh tu sĩ. Cũng có thể tiết kiệm một nửa thời gian. Đáng tiếc gấp 2 tốc độ thời gian trôi qua đã là cực hạn của ta. Xem ra, ta còn phải tiếp tục lĩnh ngộ thời không chi lực mới được. Nếu là tương lai có thể cải biến gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần tốc độ thời gian trôi qua. Đây chẳng phải là, Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Gấp 100 lần tốc độ thời gian trôi qua, Tiêu Phàm không dám nghĩ tiếp, nếu quả thật có thể làm được, vậy sửa đi La Điện cường đại lên, hoàn toàn ở trong tầm tay. Chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là, hắn đối thời không chi lực lĩnh ngộ, nhất định phải đạt tới tầng thứ cao hơn. À, đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết cắt đứt Tiêu Phàm suy nghĩ. Tiêu Phàm nhíu mày, lại là nhìn thấy Hoang Vô Lân vẻ mặt kinh khủng. Hai tay điên cuồng nắm lấy thân thể của mình, lưu lại từng đạo vết máu thật sâu. Về phần 6 cái cấp dưới, thì là tuyệt vọng hết sức, cuối cùng nhịn không được trực tiếp một chưởng đánh vào bản thân trên đỉnh đầu. Cho đến chết một khắc này, bọn họ mới hiểu được, mình làm cái gì, chấm, Thi Vũ, chớ lãng phí, Tiêu Phàm nhìn xem cái kia 6 đại cường giả thân ảnh hóa thành từng đạo quang vũ chậm rãi tiêu tán ra. Lập tức cười cười, Diệp Thi Vũ cũng không khách khí. Đây đều là thuần túy linh hồn năng lượng. Một cái đại đế cảnh đỉnh phong linh hồn, chỉ ít có thể so sánh 10 cái đại đế cảnh hậu kỳ linh hồn. Nàng tự nhiên là sẽ không khách khí. Tiêu Phàm, tha ta, chấm, lúc này, Hoang Vô Lân sợ hãi mà tuyệt vọng thanh âm vang lên. Quỳ gối hư không, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Cách chương.